Pho tượng, ngọn nến vẫn là bất tử. Nhưng có điều so với ngọn nến của cửa sương mù thứ nhất thì hơi sáng ngời một chút. Mà cái pho tượng kia cũng khác với lúc trước, là một cô gái, mà lại cầm trong tay trường thương, ánh mắt nhìn về phía xa xa, quan sát thiên hạ, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì phát ra, nhưng Thanh Lâm rõ ràng nhìn thấy được cô gái này. So với pho tượng ở cửa sương mù thứ nhất kia thì hiếu thắng hơn rất nhiều. Hai món đồ này cũng không làm cho Thanh Lâm có quá kinh ngạc, thế nhưng vào lúc khi nhìn đến một thân hình giống như tiên tử trong chòi nghỉ mát kia, cậu lại chấn kinh, bóng hình ấy cũng là con gái, đang mặc xà y, có quấn quanh hông một dải duy băng màu tím, bao lấy hoàn toàn cái eo thon mảnh khảnh kia, tóc dài rối tung, búi ba búi tóc đen, chỉ vỏn vẹn bóng lưng thôi đã có thể làm cho trời đất biến sắc. Thanh Lâm đã nhìn thấy vẻ đẹp của Tô Ảnh, nhìn thấy vẻ đẹp thượng quan Tình Vi, nhưng khi so sánh với cô gái ở trước mặt dường như lập tức ảm đạm xuống. Cái đẹp này dường như giống như trong mộng, như trời đất điêu khắc, không thể có trong nhân gian. Ở trước mặt cô gái có một bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có ba quân cờ, mà bên trong bàn tay ngọc ngà của nàng, còn cầm một quân cờ. Giờ phút này đôi mày thanh tú của nàng cau lại, giống như đang do dự, không biết nên đem quân cờ này đặt ở nơi nào. Trùng hợp là lúc Thanh Lâm đi vào, nàng đưa mắt lên, chợt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nụ cười này dường như làm cho tất cả vầng sáng của trời đất đều biến mất. Nên trong tích tắc, trong đôi mắt Thanh Lâm chỉ còn lại có cô gái này. Nhưng chỉ một lát sau, Thanh Lâm liền kịp phản ứng. Đây là ở trong cửa sương mù thứ hai. Đã trải qua cửa sương mù thứ nhất đáng sợ kia, Thanh Lâm không cho rằng cô gái này là loại lương thiện gì. Hơi nghiêng đầu, Thanh Lâm sững sờ, cậu thấy ở bên cạnh cô gái đó có một cây linh dược đang sinh trưởng. Linh dược này cực kỳ nhỏ, có được ba phiến lá. Ở trung tâm của ba phiến lá, có một linh quả năm màu. Nhưng cả khi như vậy, toàn bộ thể tích cộng lại cũng không lớn quá đầu ngón tay. Nếu không là Thanh Lâm nghiêng đầu tránh đối mặt với nàng thì không thể phát hiện ra gốc linh dược này được. Quả hóa tôn, Thanh Lâm hít vào một hơi thật sâu. Quả hóa tôn là linh dược đỉnh cấp, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ngàn năm mọc một lần, kết quả 5.000 năm, vạn năm sinh linh tức, phệ long thành tôn, thuốc này rất nổi tiếng. Trong ngọc giản mà Đan Tôn đưa cho cũng không phải là không có. Nhưng ghi rất qua loa đơn giản. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đã trôi qua, người có thể biết được loại đan dược này ngày càng ít. Cho dù như thế nào thì Thanh Lâm cũng thật không ngờ lại đụng phải loại linh dược hiếm thấy tuyệt vời như vậy ở chỗ này. Thậm chí không thể gọi là linh dược, mà phải gọi là thần dược. Bởi vì từng có truyền thuyết, quả hóa tôn, không thể luyện đan chỉ có thể nuốt. Một khi nuốt xong chẳng những có thể bảo vệ thân thể bất tử, mà tốc độ tu luyện cũng có thể gia tăng gấp 10 lần. Nhanh chóng thành tôn, lời đồn tuy có hơi khoa trương, nhưng vẫn có thể thấy được sự quý giá của quả hóa tôn. Thanh Lâm có được Huyễn Lưu Tâm Yểm, có được Liệp Thần Cung, cũng có được Đại Đế Lục, khi nhìn thấy một món bảo vật, có thể nói là lòng không gợn sóng. Nhưng dù là như thế, khi đang nhìn đến quả hóa tôn này, hô hấp của cậu không chỉ dồn dập một chút. Người tới đây, vào lúc này, cô gái kia bỗng nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt, nhưng Thanh Lâm lại có thể nghe thấy rõ ràng. Thanh Lâm phản ứng theo bản năng nhìn nàng, nhưng cái nhìn ấy lại làm cho tâm cậu nổ vang, toàn thân run rẩy, cách trương.